Chương 159, xin nghỉ cùng nói lời từ biệt. Trong lúc vô tình, vội vã thời gian như nước chảy qua. Họ rồ xỉ mà giờ mấy ngày trước đây liền khởi hành đi tới Vân Nhẫn Thôn, tuy rằng đồng hành chẳng qua mấy cái thượng nhẫn cùng mười mấy cái thông minh tháo vắt chúng nhẫn, thế nhưng rồ rồ dạ củ mỏ đối với hắn cũng không lo lắng. Lấy họ rồ xì mà tâm cơ hắn là tuyệt đối sẽ không làm việc không nắm chắc, nếu hắn dám mang theo rất ít mấy người đi tới Vân Nhẫn, liền đại biểu hắn hoàn toàn chắc chắn toàn thân trở ra. Mà lệnh rồ rồ dạ củ mỏ cảm thấy yên tâm chính là, trải qua đệ tam hổ cả gần 2 tháng không ngừng nỗ lực, có quan hệ nành trắng lời đồn đãi chuyện nhảm lắng lại không ít, mặc dù vẫn có một số ít người nhớ mãi không quên, nhưng rồ rồ dạ củ mỏ tin tưởng, nành trắng sự kiện kết thúc là chuyện sớm hay muộn. Ở qua cái một năm nữ A5, hạ tạc xạ củ mỏ vẫn là cổ nổ hạ nành trắng, vẫn là cùng hổ cả nổi danh cổ nổ hạ sức chiến đấu cao nhất. Dĩ dễ dạ khoảng thời gian này cũng không có quá nhiều chuyện bận rộn, cũng là thường thường giáo dục Minato, thêm nữa thân là thượng nhẫn Minato phải hoàn thành không ít nhiệm vụ, bởi vậy Minato ở trong nhà thời gian đối lập có chút giảm thiểu, chẳng qua, này cũng không ảnh hưởng hắn cùng rổ rổ dạ củ mỏ chúng người cảm tình. Dô dô dạ củ mỏ cùng cỡ tỷ nạ cảm tình cu nở dê sâu sắc thêm không ít, hắn bây giờ cũng không chỉ là chỉ dựa vào cảm động cùng trách nhiệm gắn bó cùng cỡ tỷ nạ cảm tình, cỡ tỷ nạ ở dô dô dạ củ mỏ trong lòng địa vị đang không ngừng tăng cao. Cỡ tỷ nạ là hiếm thấy thiếu nữ xinh đẹp, hơn nữa na nở dê đối với dô dô dạ củ mỏ yêu say đắm cực sâu, đồng thời cùng hắn lại đang đồng nhất cái dưới mái hiên sinh hoạt 2 năm. Rồ rồ dạ củ mỏ không có bất kỳ lý do gì không động tâm mà rồ rồ dạ củ mỏ cu nở dê ý thức được hắn đối với cỡ tì nạ cảm tình đã theo yêu thích từ từ chuyển hóa thành yêu say đắm. Hắn quyết định đánh thời gian về vũ quốc một chuyến, trong lòng hắn xác thực đối với nạ gạ tổ ba người mong nhớ khẩn, đối với cổ nạn cu nở dê vô cùng tơ vương. Quyết định chú ý sau rồ rồ dạ củ mỏ quyết định hướng về đệ tam hổ cả xin nghỉ một quãng thời gian. Hổ cả bên trong đại lâu. Đệ tam hổ cả nhìn trước mắt tràn đầy chờ mong ánh mắt rổ rổ dạ cụ mò, khe mỉm cười, cụ mò, xem ra ngươi thực sự là quy thuận tự tiên á rổ rổ dạ cụ mò lúng túng nở nụ cười hạ xuống, nói, kính xin sư tố đồng ý đệ tam nhìn cái này làm hắn thỏa mãn đồ tôn, trong mắt không khỏi lộ ra tự hào biểu hiện, chẳng qua vẫn là trêu nói, ngươi sẽ không liền như vậy một đi không trở về đi. Rổ rổ dạ cụ mò nở nụ cười hạ xuống, hẳn là sẽ không đi. Đệ tam hổ cả cười ha ha, kế mà nói rằng, được rồi, ta cho ngươi ra thôn chứng minh, chẳng qua ngươi muốn ở năm quan trước đây trở về. Lúc này chính trực cuối mùa xuân hạ đến, khoảng cách năm quan còn có nửa năm thời gian, rồ rồ dạ củ mỏ làm được trong thôn thượng nhẫn, hơn nữa ở làng còn hưởng có không ít quyền hạn. Nửa năm này kỳ nghỉ thật là đệ tam hổ cả cho rồ rồ dạ củ mỏ rất lớn độ tự do. Rồ rồ dạ củ mỏ tự nhiên cu nở dê rõ ràng đệ tam đối với hắn chăm sóc, vốn là hắn nhận là nhiều nhất liền 3 tháng kỳ nghỉ, bây giờ vượt xa mong muốn, trong lòng tất nhiên là vui vô cùng, đa tạ sư tố. Đệ tam trên mặt vẫn mang theo hiền hòa nụ cười, lúc nào lên đường Mỹ nạ tổ hiện tại chính đang thi hành nhiệm vụ, chờ hắn sau khi trở lại nói lời chào, ta liền lên đường rời đi. Đệ tam hổ cả gật gật đầu, tiện đà nói. Nhân cơ hội này cùng những người khác cũng nói hạ xuống đường đi. Rồ rồ dạ củ mò gật gật đầu, cảm ơn đệ tam hổ cả sau liền rời khỏi hổ cả nhà lớn. Rồ rồ dạ củ mò chạm tiếp theo là chữa thương tổng bộ, hắn muốn hướng về Tsu Na nói lời từ biệt. Chữa thương tổng bộ dĩ nhiên không còn nữa mấy năm trước có chút mát mẻ cảnh tượng, bây giờ cổ nổ hạ chữa thương bộ đã có dô y không nhỏ quy mô, thậm chí ngay cả chuyên môn huấn luyện chữa thương nỉ dạ bộ ngành cũng là phát triển ra dáng. Rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng cũng là tuôn ra một chút cảm giác tự hào, dù sao hắn cũng vì này chữa thương bộ truyền vào không ít tâm huyết. Mở ra văn phòng cửa lớn, Tsu Na lúc này chính đang cầm bút ở trên văn kiện pha cờ hoa, xem ra là mới chữa thương đổ dùng danh sách. Người đến rồi. Tsu Na cũng không ngẩng đầu lên, liền đã biết người đến là rồ rồ dạ củ mỏ, bởi vì ngoại trừ hắn bên ngoài, còn lại nì dạ tiến vào phòng làm việc của nàng bên trong đều sẽ đi đầu thông báo. Chỉ có rổ rổ dạ cụ mò không biết. Tsu Na tỷ, gần nhất nghiên cứu thế nào mới chữa thương dược phẩm hiệu dụng còn phù hợp mong muốn sao? Tsu Na ngẩng đầu lên, hướng về rổ rổ dạ cụ mò lộ ra một cái to lớn mỉm cười, tuyệt khuôn mặt đẹp phối hợp cảm động mỉm cười, cũng làm cho Tsu Na bằng thêm mấy phần tính trẻ con. Đều ở chỗ này. Tsu Na đem văn kiện trong tay đưa tới, xem trong tay trên văn kiện chú thích, rồ rồ dạ cụ mò gật gật đầu. Như vậy ta liền yên tâm, đúng rồi, chú nạ tỷ, ta muốn khoảng cách thôn một quãng thời gian, đoạn này trong lúc chữa thương nỉ dạ ứng cử viên lựa chọn hay là muốn phiền phức ngươi. Nghe được rồ rồ dạ cụ mò đông nhiên muốn rời khỏi, chú nạ trong mắt lóe ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra thương cảm, chẳng qua trên mặt lại mang theo nụ cười. Rời đi bao lâu nửa năm đi, ta về vũ quốc vấn an đồng bạn của chính mình. Nghe được rồ rồ dạ cụ mò giải thích cùng rời đi thời gian, chú nạ trong mắt yêu thương cu nở dê biến mất không còn tăm hơi, thời gian nửa năm cu nở dê không phải vô cùng lâu dài. Yên tâm đi, chữa thương bộ sự tình không cần ngươi bận tâm, trở về ta mời ngươi uống rượu. Sau khi hai người lại hàn huyên vài câu, rồ rồ dạ cụ mò nói lời từ biệt sau cũng là xoay người rời đi. Cụ mò nhìn rồ rồ dạ cụ mò rời đi bóng lưng, chú nạ ở trong lòng nói mớ đạo. Trong đầu hiện ra một chu tờ kỳ quái ý nghĩ, ý thức được có chút không thích hợp, chú nạ nhẹ nhàng cơ cơ đầu, muốn đem những thứ đó ý nghĩ rêu ra trong đầu. Nhưng, bất luận thế nào, chú nạ nhưng thủy chung không cách nào xua tan những thứ đó ý nghĩ, đành phải than nhẹ một tiếng, tiếp tục vùi đầu vào trong công việc. Lúc này rồ rồ giả củ mỏ đã đi tới hạ tắc trạch, đùa cả cả xỉ sau khi, ở cả cả xỉ hú hoán trong ánh mắt, rồ rồ giả củ mỏ đi vào trong đại sảnh. 2 năm, xem ra ngươi là không kiềm chế nổi. Nanh trắng khẽ cười nói. Rồ rồ dạ củ mỏ trên mặt cu nở dê xuất hiện một tia hồi ức vẻ mặt, chẳng qua lập tức liền thu lại lên. Nanh trắng tiền bối gần nhất sinh hoạt nên vững vàng rất nhiều đi. May mà hồ cả đại nhân hỗ trợ, trong thôn đối với tiếng chất vấn của ta ít đi rất nhiều, càng phải cảm tạ ngươi. May là ngươi thường tới thăm ta, bằng không ta còn thực sự liền không nhất định có thể vượt qua đến. Ngài A. Chính là tính tình quá cứng nhắc. Nghe được rồ rồ dạ cụ mò, nanh trắng khẽ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến. Nanh trắng nếu là không có khí ngạo nghễ, tính cách nếu không kiên cường, hắn cũng sẽ không là cô nổ hạ nanh trắng. Nanh trắng tiền bối, chờ ta trở lại lại tới thăm ngài, đến lúc đó ta còn chờ mong ngươi ở cổ nổ hạ thôn chấn chỉnh lại hùng phong đây. Rồ rồ dạ cụ mò để nanh trắng cười ha ha, thập phần vui vẻ. Rồ rồ dạ cụ mò cũng là khẽ mỉm cười. Hai người hàn huyên thời gian rất lâu, thấy sắc trời không còn sớm, lần thứ hai đạo vài tiếng biệt, căn dặn nhanh trắng chăm sóc cho thân thể chính mình, sau đó liền trả về hắn trong trại viện. Sáng sớm hôm sau, Mỹ Nạ Tổ liền cùng dì dì hải dạ cùng trở về, dô dô dạ củ mỏ cu nở dê hướng về Mỹ Nạ Tổ nói lời từ biệt, chẳng qua tình cảm của hai người thân như huynh đệ, bởi vậy Mỹ Nạ Tổ cu nở dê không có cái gì dư thừa đẹp đẽ căn dặn. Chỉ là nhàn nhạt căn dặn vài câu chú ý an toàn. Dì dè dạ nhưng là để rổ rổ dạ củ mỏ mang tới mấy câu nói cho nạ gạ tổ ba người. Rổ rổ dạ củ mỏ hiểu được dì dè dạ nghĩa bóng, không nằm ngoài 4 chữ cẩn thận một chút.